Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, 121 Bạch Diệp quyết định, Bạch Khiêm Khiêm trước nói Khâu Dịch Minh sự, nghĩ nghĩ, lại đem Lâm Phi Âm sự tình cấp nói, đừng nhìn hắn tuổi tác tiểu, một phen nói đến sinh động như thật, hơn nữa cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ. Hắn miêu tả thời điểm, còn không quên thêm mắm thêm muối, đem Khâu Dịch Minh cùng Lâm Phi Âm bộ mặt miêu tả đến cực kỳ đáng ghê tởm. Đơn giản điểm tới nói, hai người kia chính là phim truyền hình thường xuyên diễn cái loại này tà ác đại vai ác. Quả thực nên bị nhân đạo hủy diệt. Bạch Diệp nghe nghe, sắc mặt càng ngày càng đen. Quanh thân khí thế cũng đi theo càng ngày càng cường. Hắn nắm chặt nắm tay, nhịn không được hướng phía trước mặt phế tích dùng sức chém ra một quyền. Cuồng bạo năng lượng từ hắn trong thân thể mãnh liệt mà ra. Nhìn như đơn giản một quyền, lại so với phía trước bất luận cái gì công kích đều phải tới đáng sợ. Oanh, vang lớn lúc sau bụi mù nổi lên bốn phía. Kia một khối phế tích thế nhưng trực tiếp tạc vỡ ra, biến thành mảnh vỡ. Bạch Diệp theo bản năng khởi động một cái năng lượng cháo, đem Bạch Khiêm Khiêm hộ ở bên trong. Đá vụn nện ở trong suốt năng lượng cháo thượng đều bị chắn xuống dưới, không có cấp phụ tử hai người tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Bạch Khiêm Khiêm đôi tay gắt gao mà ôm lấy Bạch Diệp cổ, một đôi mắt kinh ngạc mà nhìn hắn, thân thể hơi hơi phát run. Thiên, trời ạ, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy xuẩn ba ba như vậy, sinh khí. Bạch Diệp ý thức được hắn sợ hãi, theo bản năng xoa xoa hắn phía sau lưng, đồng thời ánh mắt phức tạp mà nhìn bị vừa rồi kia một quyền oanh khai địa phương. Bạch Khiêm Khiêm theo hắn ánh mắt xem qua đi, phát hiện nơi đó đang nằm hai viên nguyên thạch. Nha, là nguyên thạch. Bạch Khiêm Khiêm nho nhỏ mà kinh hô một tiếng. Sau đó nhìn Bạch Diệp khen tặng nói, ba ba ngươi thật là lợi hại. Bạch Diệp tức giận bộ dáng làm hắn cảm thấy sợ hãi, cho nên theo bản năng liền lấy lòng lên. Bạch Diệp nhìn hắn thật cẩn thận bộ dáng, liền biết hắn là ở khen tặng. Từ nhỏ đến lớn, khen tặng nói hắn nghe xong quá nhiều, liền số Bạch Khiêm Khiêm để cho hắn hưởng thụ. Hắn đắc ý mà nhìn Bạch Khiêm Khiêm liếc mắt một cái. Vô nghĩa, ta là ngươi lão tử. Hắn thật cao hứng, không chỉ có là bởi vì Bạch Khiêm Khiêm khen tặng, càng là bởi vì liền ở vừa mới, hắn phát hiện vắt ngang ở phía trước cái chắn phá. Hắn dị năng đột phá tới rồi một cái tân độ cao. Bởi vì mạt thế vừa mới bắt đầu, dị năng cũng là mới xuất hiện không lâu, cho nên còn không có một cái rõ ràng dị năng cấp bậc phân chia. Cho nên Bạch Diệp không biết, hắn ở vừa mới tiến vào dị năng một bậc. Bất quá liền tính hắn còn không rõ ràng lắm dị năng cấp bậc cụ thể phân chia, hắn cũng rõ ràng thực lực của chính mình tới tân độ cao. Này không thể không cho hắn cao hứng. Hắn phía trước vẫn luôn chưa đi đến nhập ân toàn khu, chính là bởi vì cố kỵ Khâu Dịch Minh thế lực. Vừa rồi Bạch Khiêm Khiêm nói làm hắn phẫn nộ không thôi, đồng thời cũng làm hắn sinh ra tiến vào ân toàn khu ý tưởng. Thực lực tăng lên, không thể nghi ngờ cho hắn lớn hơn nữa tin tưởng, làm vừa rồi cái kia quyết định trở thành khả năng. Bạch Khiêm Khiêm cũng không biết hắn giờ phút này trong lòng ý tưởng, nhưng là cũng nhìn ra được Bạch Diệp thật cao hứng. Hắn liền thật cẩn thận mà nói, ba ba, ngươi vừa rồi nói muốn giúp mama báo thù nga, không thể đổi ý đát. Bạch Diệp cảm thấy cô ca, hắn vẫn là rất ít thấy Bạch Khiêm Khiêm như thế thật cẩn thận bộ dáng. Hắn lúc này tâm tình hảo, lười đến đi so đo. Bạch Khiêm Khiêm lòng dạ hẹp hòi, dứt khoát mà nói, ngươi cứ yên tâm đi, ba ba tuyệt đối giữ lời nói. Phương Vũ Hân dù sao cũng là Bạch Khiêm Khiêm mẫu thân, liền tính giữa hai người bọn họ không có gì, hắn cũng là không hy vọng Phương Vũ Hân đã chịu thương tổn. Đương nhiên, hắn cảm thấy chính mình sẽ nghĩ như vậy hoàn toàn là bởi vì Bạch Khiêm Khiêm mà đi. Nếu là Phương Vũ Hân đã chịu thương tổn, hắn cái này ngốc nhi tử khẳng định cũng sẽ đi theo thương tâm mà đi. Cho nên vì làm chính mình ngốc nhi tử có thể vui vẻ, Bạch Diệp cảm thấy chính mình nên làm điểm cái gì, tỉ như tiến vào ân toàn khu. Hắn hiện tại không phải rất rõ ràng ân toàn khu tình huống, nhưng là từ Bạch Khiêm Khiêm tự thuật tình huống tới xem, Khâu Dịch Minh dám như thế kiêu ngạo, xem ra là tự tin không nhỏ. Khâu gia ở ân toàn khu thực lực hẳn là không thể khinh thường. Nếu là trước đây, hắn có lẽ sẽ thực kiêng kỵ, sẽ lựa chọn tránh đi Khâu Dịch Minh. Chính là đang nghe Bạch Khiêm Khiêm tự thuật, hơn nữa thực lực tăng lên sau, Bạch Diệp liền thay đổi lúc ban đầu ý tưởng, đối với tiến vào ân toàn khu cũng nhiều vài phần nắm chắc. Hắn hiện tại còn không biết, Khâu gia tuy rằng ở trong quân đích xác thế lực không nhỏ, nhưng là bởi vì nguyên tinh tin tức, Tống tướng quân cùng Lý tướng quân đã lựa chọn liên thủ, Khâu gia thế lực thực mau liền sẽ bị suy yếu. Bạch Khiêm Khiêm không phải thực yên tâm, nhịn không được hỏi, vậy ngươi tính toán như thế nào báo thù à? Bạch Diệp vì làm hắn ân tâm, liền đem quyết định nói cho hắn. Ba ba hôm nay cùng các ngươi cùng nhau hồi ân toàn khu, về sau có ba ba ở, khẳng định không cho người khi dễ mụ mụ ngươi. Bạch Khiêm Khiêm vừa nghe, đôi mắt nháy mắt liền sáng, hắn che lại trái tim nhỏ, cảm thấy hạnh phúc tới quá nhanh, có chút thừa nhận không tới. Hắn nhìn Bạch Diệp hỏi, ba ba ngươi nói chính là thật sự, không gạt ta. Bạch Diệp nhìn hắn hoài nghi đôi mắt nhỏ nhi, trong lòng nhịn không được liền có chút buồn bực. Lão tử khi nào đã lừa gạt ngươi, nói đi liền khẳng định sẽ đi, ngươi cũng đừng nhọc lòng. Bạch Khiêm Khiêm lúc này mới xác định Bạch Diệp không phải đang nói dối. Hắn vẻ mặt ngây ngô cười, miệng đều mau liệt đến lỗ tai căn. Bạch Diệp nhìn hắn này phó ngốc dạng, cảm thấy quả thực không nỡ nhìn thẳng. Này ngốc nhi tử, sách. Sau đó hắn lại nhịn không được nghĩ tới Phương Vũ Hân. Hắn liền nói sự tình rất kỳ quái. Theo lý thuyết Phương Vũ Hân là Khâu Dịch Minh vị hôn thê. Hiện tại như vậy nguy hiểm, Khâu Dịch Minh như thế nào cứ yên tâm làm chính nàng ra tới? Như thế nào không đem nàng mang theo trên người bảo hộ? Nguyên lai là hai người nháo bẻ. Từ vừa rồi Bạch Khiêm Khiêm tự thuật nói, hắn đã minh bạch, Phương Vũ Hân hiển nhiên là không tính toán tiếp tục đi theo Khâu Dịch Minh. Thậm chí đã đưa ra từ hôn, nguyên nhân hắn tuy rằng không rõ ràng lắm, nhưng là theo bản năng liền cảm thấy khẳng định là Khâu Dịch Minh vấn đề. Nói không chừng chính là Khâu Dịch Minh gương mặt thật bị Phương Vũ Hân cấp phát hiện, Phương Vũ Hân mới muốn cùng hắn chia tay. Đương nhiên, phương diện này khả năng cũng có Bạch Khiêm Khiêm nguyên nhân. Vừa rồi Bạch Khiêm Khiêm tự thuật thời điểm, không thiếu để Khâu Dịch Minh nói bậy, tỉ như Khâu Dịch Minh như thế nào chừng hắn lạp, như thế nào chán ghét hắn lạp. Bạch Diệp có thể lý giải Khâu Dịch Minh loại này tâm tình. Nếu là hắn thích nữ nhân cùng nam nhân khác có hài tử, hắn khẳng định cũng chịu không nổi. Nhưng là làm hài tử phụ thân, Bạch Diệp đối Khâu Dịch Minh liền mãnh liệt mà bất mãn. Ngươi nói ngươi bao lớn cá nhân, còn cùng một cái tiểu hài tử không qua được. Ngươi mất mặt không a? Còn có phải hay không cái nam nhân a? Bạch Diệp khó chịu Khâu Dịch Minh thật lâu, vẫn luôn cảm thấy Khâu Dịch Minh chính là cái tiểu nhân. Vẫn là cái loại này chưa đạt mục đích không từ thủ đoạn. Lúc trước Khâu Dịch Minh phái người chảo Bạch Khiêm Khiêm, muốn dùng Bạch Khiêm Khiêm áp chế hắn. Hắn trong lòng liền đem Khâu Dịch Minh cấp ghi hận thượng. Khâu Dịch Minh đối phó hắn không quan trọng, nhưng Bạch Khiêm Khiêm mới 5 tuổi, có thể biết được cái gì? Khâu Dịch Minh thủ đoạn quá bỉ ổi. Nếu là Khâu Dịch Minh lúc ấy đã biết Bạch Khiêm Khiêm là Phương Vũ Hân nhi tử, hắn còn có thể lý giải. Nhưng dựa theo ngay lúc đó tình huống, Khâu Dịch Minh rõ ràng liền không biết. Hắn sao có thể đủ yên tâm thoải mái mà chiều một cái cùng hắn không oán không thù 5 tuổi hài tử xuống tay, mệt không đuối lý. Bất quá hiện tại tưởng tượng, may mắn lúc trước Khâu Dịch Minh chảo Bạch Khiêm Khiêm thời điểm còn không biết Bạch Khiêm Khiêm là Phương Vũ Hân nhi tử, chỉ là muốn bắt sống tới áp chế hắn. Bằng không, Bạch Khiêm Khiêm nói không chừng đã tưởng tượng đến cái này khả năng. Bạch Diệp liền nghĩ mà sợ không thôi. Hắn nhớ lại kia chuyện, đột nhiên cảm thấy trời cao đối chính mình không tệ. Bạch Khiêm Khiêm bị Khâu Dịch Minh người truy, kết quả liền trùng hợp gặp gỡ Phương Vũ Hân. Có Phương Vũ Hân ở, Khâu Dịch Minh ném chuột sợ vỡ đồ, không dám lại đối Bạch Khiêm Khiêm xuống tay. Đồng thời, Bạch Khiêm Khiêm cũng bởi vậy tìm được rồi vẫn luôn khát vọng mama. Bạch Diệp này tưởng tượng liền cảm thấy chính mình lần này cần thiết đi vùng ngoại thành cái kia ân toán khu. Khâu Dịch Minh lần này rõ ràng không cam tâm, không nói được về sau sẽ làm ra sự tình gì tới. Phương Vũ Hân cùng Bạch Khiêm Khiêm quá nguy hiểm. Hắn nghĩ đến đây, nháy mắt liền có một loại mãnh liệt ý thức trách nhiệm mà ni. Hắn cảm thấy chính mình thân là Bạch Khiêm Khiêm phụ thân, phi thường cần thiết bảo hộ Bạch Khiêm Khiêm mẫu thân. Đây là hắn thân là một người nam nhân trách nhiệm. Giờ phút này, hắn hoàn toàn quên mất Phương Vũ Hân kỳ thật cùng hắn không quan hệ. Quyết định chủ ý, Bạch Diệp lại hỏi Bạch Khiêm Khiêm rất nhiều ân toàn khu tình huống. Đáng tiếc Bạch Khiêm Khiêm biết được cũng không nhiều lắm. Hắn trong miệng nói được nhiều nhất, một cái là Khâu Dịch Minh, một cái là Lâm Phi Âm, còn có cái là Phương Mộng Giao. Bạch Diệp làm hầu tam nhi cha quá Phương gia tình huống, biết Phương Mộng Giao tồn tại, cũng biết nàng sau lại bán phòng ở còn chạy tới nơi khác sự. Bất quá lúc ấy hắn không có quá để ý Phương Mộng Giao. Hiện tại nghe xong Bạch Khiêm Khiêm nói, hắn mới cảm thấy Phương Mộng Giao nữ nhân này một chút đều không đơn giản. Lúc trước hắn liền cảm thấy Phương Mộng Giao bán phòng ở thật sự quỷ dị. Yêu dư, đọc sách căn hộ kia thực không tồi, lại ở thực tốt đoạn đường cùng tiểu khu, tăng giá trị không gian rất lớn. Hoàn toàn không cần thiết bán đi, trừ phi Phương Mộng Giao vội vã dùng tiền. Nhưng nàng vì cái gì vội vã dùng tiền? Phương gia người đều không tồi, không có khả năng cắt xén nàng, bằng không cũng sẽ không cho nàng mua như vậy tốt một bộ phòng ở. Hoàn toàn có thể lấy một chút tiền đem nàng cấp tống cổ rớt. Bạch Khiêm Khiêm nói rất nhiều. Ngày đó Phương Mộng Giao tới Phương gia thời điểm, tuy rằng Bạch Khiêm Khiêm về tới trong phòng, nhưng là hắn có tinh thần lực dị năng. Hơn nữa Phương Mộng Giao nói được rất lớn thanh, cho nên hắn tất cả đều nghe thấy được. Bạch Diệp hỏi tới, hắn liền toàn nói. Bạch Diệp cảm thấy thực vô ngữ. Ở hắn xem ra, Phương Mộng Giao ý tưởng rất thần kỳ. Hắn xuất thân không thấp, rất rõ ràng thế gia đối đại tư sinh tử nữ đều là cái gì thái độ. Phương gia đối Phương Mộng Giao đã thực không tồi, chính là Phương Mộng Giao hiển nhiên không thỏa mãn. Nàng cư nhiên vọng tưởng cùng Phương Vũ Hân so, cũng thật đủ lòng tham. Càng đi hạ nghe, hắn càng cảm thấy chính mình quả nhiên hẳn là tiến vào ân toàn khu bảo hộ Phương Vũ Hân. Bên người nàng sốt ruột người thật sự quá nhiều. Bên kia, Phương Vũ Hân đang tìm nguyên thạch. Nàng tốc độ phi thường mau, một bên đào cục đá, một bên còn ở suy đoán Bạch Khiêm Khiêm sẽ cùng Bạch Diệp nói cái gì đó. Nàng tin tưởng Bạch Khiêm Khiêm sẽ không để Thanh Mộc Linh phủ sự, nhưng chính là nhịn không được tò mò. Tổng cảm thấy kia đối phụ tử ở chung rất kỳ quái. Nàng lúc này hoàn toàn không biết, ở Bạch Khiêm Khiêm tự thuật, nàng đã trở thành nhận hết khi dễ nhu cầu cấp bách bảo hộ bánh bao mềm. Cố tình Bạch Khiêm Khiêm nói hưu nói vượt, Bạch Diệp cái này xuẩn ba ba còn đều tin, đang nghĩ ngợi tới như thế nào bảo hộ nàng, giúp nàng báo thù đâu. Phương Vũ Hân chính đào nguyên thạch, đột nhiên đánh vài cái hắt xì, nàng xoa xoa cái mũi, hoài nghi mà nhìn về phía bốn phía, nên sẽ không có người ta nói nàng nói bậy đi. R1152 hết chương.